giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1080, khinh thường tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Đánh nói xong, một cậu nhóc chống nạnh đi về phía Chiến Quốc Việt. Chiến Quốc Việt, đứng dậy, tôi muốn đấu đơn với cậu. Tôi không muốn, Chiến Quốc Việt liếc kẻ đó một cái, lạnh lùng nói. Ồ, nhìn ánh mắt cậu ta kìa, khinh thường tôi sao? Cậu học sinh quay lại hỏi bạn đồng hành với vẻ không chắc chắn. Tuy rằng tên phế vật này không nên nhìn anh bằng ánh mắt ấy, nhưng đại ca anh nói rất đúng, vừa rồi nó khinh thường anh. Ha ha, Chiến Quốc Việt, cậu có biết mình đang tự tìm đường chết không? Cậu nhóc nói xong đột nhiên nhấc chân đánh vào cổ Chiến Hàn Quân, tốc độ của cậu ta nhanh như điện, như diều núi vô cùng sắc bén, đánh thẳng về phía Chiến Quốc Việt. Ây ây ây ai, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết xé nát bầu trời vang lên. Vốn đám bạn của cậu học sinh kia còn đang nở nụ cười đắc ý, nhưng sau khi nghe thấy tiếng hét này, miệng mọi người vẫn há hốc như thể nhìn thấy ma, vô cùng kinh hãi. Chiến Quốc Việt vẫn chưa hề động đậy. Cậu học sinh bắt nạt Chiến Hàn Quân đột nhiên bị gãy chân, rơi xuống không trung. Đại ca có chuyện gì vậy? Một vài sinh viên vội vàng chạy lên để giúp đỡ đại ca của mình. Còn chưa thấy sao, hẳn có người trợ giúp. Người trợ giúp, ở đâu? Một ánh sáng trắng bạc vụt qua, sau đó bọn họ nhìn thấy một cô gái trẻ và đẹp đang đứng trước mặt bọn họ. Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng tàng hình màu bạc và trắng. Nhưng lúc này cô ấy đã cởi bỏ chiếc áo tàng hình, bên trong cô mặc một chiếc quần ống rộng và một chiếc áo sơ mi sát nách hở rốn, thân hình nóng bỏng và gợi cảm khiến bọn họ choáng váng. Cô gái ấy trông chỉ khoảng 17 hay 18, khi cô ấy không cười, cô ấy khiến người ta có cảm giác như một nữ hoàng băng giá. Là anh sao, Kiều Nhi, là tôi, cô gái cười rạng rỡ. Đám con trai nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu. Sao cô lại giúp tên phế vật này? Kiều Nhi liếc nhìn Chiến Quốc Việt đang ngồi yên lặng bên cạnh, cau mày nhìn đám con trai. Tôi bảo kê Chiến Quốc Việt, các cậu dám bắt nạt cậu ta, có phải các cậu muốn tôi lấy hết 206 cái xương của cậu sao? Đám con trai tỏ ra sợ hãi, Kiều Nhi mặc dù xinh đẹp nhưng kỹ năng của cô ấy rất kỳ lạ, cô ấy là hạt giống tốt nhất trong lớp võ thuật, được mệnh danh là hoa khôi của lớp võ thuật. Nếu đánh nhau với cô ấy, tất cả học sinh trong lớp võ thuật cũng không đánh lại được cô ấy. Mau ra khỏi đây đi, Kiều Nhi hét lên, đám con trai hoảng sợ bỏ chạy. Chiến Quốc Việt đứng dậy chuẩn bị rời đi, Kiều Nhi nhanh chóng nắm lấy tay cậu cười rạng rỡ. Quốc Việt, chị đây chưa cho cậu đi. Ngồi xuống đi, chị đây có chuyện muốn nói với cậu. Chiến Quốc Việt đút hai tay vào túi quần, lúc nào cũng thờ ơ, tôi với chị, không có gì để nói. Chiến Quốc Việt lạnh nhạt nói, Kiều Nhi nắm lấy cánh tay cậu không buông, cười nói. Nói cho chị nghe tại sao cậu không tham gia buổi tốt nghiệp lớp võ thuật. Chiến Quốc Việt trừng mắt nhìn cô ấy không nói nên lời, cậu thầm nghĩ, có cô ở đây, cậu đi thi thì có ích gì chứ. Kiều Nhi sững sờ, mỗi lần Chiến Quốc Việt nhìn cô, cậu đều nhìn cô với vẻ oán hận sâu sắc, như thể cô đã đào mồ tổ tiên của cậu vậy. Cách chương.